99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1024. Âu Minh, chúng ta như vậy không tốt. Bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Dư Lý Lý đến bây giờ, con mắt đều không có cho hắn một cái. Liền phảng phất người này không tồn tại một dạng. Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút run rẩy, mở cửa tay đều có chút run, thật vất vả mở cửa ra. Diệp Thiến Thiến cuối cùng buông lỏng một hơi, lập tức chui vào, nhưng lại tại Dư Lý Lý liền muốn đi vào thời điểm, Âu Minh đột nhiên ở sau lưng nàng giữ nàng lại tay. Nói ra, họ Dư, chúng ta nói chuyện a. Dư Lý Lý đưa tay co lại, lại không có thể rút trở về, quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh con mắt phía dưới so với trước mấy ngày nhiều hơn một tầng màu xanh nhạt, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Sạch sẽ trắng nõn trên khuôn mặt có nghiêm túc thần sắc. Dư Lý Lý có chút dương môi, cười cười, giữa chúng ta chỗ nào có chuyện gì đáng nói. Âu Thiếu, ngài quá để mắt ta. Thanh âm lời nói hàm chứa nụ cười, nghe không hiểu nửa điểm bất hữu thiện ngữ khí, thậm chí vẫn còn có chút lấy lòng, nhưng là nghe lọt vào Âu Minh trong tai lại là cảm giác có nói không ra mỉa mai. Thật giống như Dư Lý Lý tại châm chọc hắn đồng dạng, trong lòng 10 điểm không thoải mái. Âu Minh mắt sắc càng sâu, liễm diễm xinh đẹp hoa đào trong mắt lướt qua vài không vui, nói, nói chuyện cẩn thận, ta nói như vậy là có vấn đề gì không? Dư Lý Lý thanh âm có chút bén nhọn, ngay cả bên trong Diệp Thiến Thiến đều cảm thấy giọng điệu này cần ăn đòn. Huống chi là Âu Minh đâu? Âu Minh ánh mắt ảm đạm, nắm trong lòng bàn tay nàng bàn tay càng là nắm chặt. Nói ra, ta rất nhớ ngươi. Diệp Thiến Thiến bị ngược đến, yên lặng trốn qua một bên đi. Dư Lý Lý ngực cứng lại, con mắt hơi có chút nóng lên. Trên mặt nụ cười có chút duy trì không nổi nữa. Dư Lý Lý cố gắng muốn đưa tay rút trở về, nhưng là Âu Minh làm thế nào đều không buông tay. Âu Minh nhìn chằm chằm nàng, nguyên bản phong lưu phóng khoáng cặp mắt đào hoa, giờ phút này tất cả đều là thâm thúy, màu nâu đậm con ngươi, phảng phất ẩn chứa một mảnh hồ nước, sóng nước lấp loáng. Âu Thiếu, chúng ta dạng này không tốt. Dư Lý Lý dứt khoát không hút đã trở về, nhìn xem hắn, trên mặt mang theo xa lánh khách sáo cười. Người biết, người liền muốn kết hôn. Vừa mới ngài vị hôn thê còn cầm thiệp mời cho ta đây. Chỉ là ta quên cầm. Bất quá ngươi kết hôn thời điểm, ta vẫn là không trình diện tương đối tốt, đúng không? Dư Lý Lý nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, nhìn xem trước mặt Âu Minh, nói, dù sao, ta đầy cái đã từng tình phụ, ngay cả ngươi bạn gái cũ cũng không tính là, lại muốn lấy bộ dáng gì thân phận đi tham gia hôn lễ đâu. Liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến. Âu Minh trong lòng buồn bực đau, đưa nàng tay nắm chặt chẽ, nói ra, không có hôn lễ, Dư Lý Lý, lại cho ta một đoạn thời gian, ta nói qua nhất định sẽ làm đến. Hắn nói qua, cưới nàng vào cửa, để cho nàng làm hắn thê tử. Nhưng là, hắn làm không được không phải sao? Thẩm gia cùng Âu gia môn đương hộ đối. Hơn nữa Âu Minh mụ mụ phi thường yêu thích Thẩm Mạn Đình. Hắn có lý do gì không cùng nàng kết hôn? Dư Lý Lý không có cái gì. Hiện tại càng là dính vào lãnh cảm, căn bản không cho được thân thể của hắn khoái cảm. Nhiều nhất, chính là cho tâm hắn lý bên trên thỏa mãn thôi. Trái có tình phụ, phải có thê tử, tốt bao nhiêu sinh hoạt. Dư Lý Lý cười đưa tay rút trở về. Không cần, Âu Thiếu, ngài nói qua những vật kia, ta căn bản là không dám hy vọng xa vời. Ta hiện tại đối với ngài chỉ có một cái yêu cầu. Âu Minh hé mắt, trong lúc mơ hồ tựa hồ đã đoán được cái gì. Dư Lý Lý tiếp tục nói. Xin ngài, về sau cũng không cần đến dây dưa ta, được không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.